Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 235, nghệ thuật tuyển trạch viên. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu ý tưởng. Cụ thể phải hoàn thành. Một là phải đợi nàng có thể thời gian đủ dài lưu ở cái thế giới này. Hai là muốn có đầy đủ vốn. Izayoi Miku cùng Isuka Shido nói một cách đơn giản một cái ý nghĩ của mình. Isuka Shido cũng không có ý kiến gì. Dù sao hắn cũng không hiểu lắm những thứ này. Izayoi Miku cho là được rồi. Chẳng qua là, Isuka Shido cố ý mà cường điệu. Không để cho nàng nếu muốn quy tắc ngầm cái gì. Sau đó Izayoi Miku rõ ràng lộ ra biểu tình thất vọng. Ao, ăn Isuka Shido một cái sống bàn tay. Izayoi Miku ôm đầu khả ái kêu một tiếng. Vì sao lại thất vọng? Cái này là chuyện đương nhiên đi. Isuka Shido mặt đen lại mà hô lớn. Người đang làm gì? Lúc này, một đạo thanh âm có chút thô bạo theo bên cạnh vang lên. Isuka Shido âm thầm chắn trước mặt Izayoi Miku. Cao mày nhìn đại thúc trung niên trước mặt, nhớ tới động tác mới vừa rồi của mình. Hắn có chút tò mò nhìn đối phương. Đều tuổi tác này sẽ không còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân cái gì chứ? Gương mặt đáng yêu như thế, ngươi làm sao có thể hạ thủ được? Đại thúc trung niên mặt đầy tức giận hô lớn. Isuka Shido cùng Izayoi Miku liếc nhau một cái. Đây thật là dự định anh hùng cứu mỹ nhân. Không thể cười. Chúng ta là chuyên nghiệp đấy. Nhìn thấy phản ứng của hai người, đại thúc trung niên dường như cũng hiểu được bọn họ hiểu lầm cái gì. Nhưng hắn không có giải thích. Ngược lại hung hăng mà nhìn chằm chằm Izayoi Miku đang nhìn. Nhìn đủ rồi chưa? Isuka Shido nhíu mày một cái. Có chút không quá cao hứng mà hô. Nhìn đủ rồi chưa? Đại thúc trung niên chẳng biết tại sao ngữ khí có chút không quá chắc chắn. Sau đó hắn đột nhiên đưa tay tiến vào túi. Isuka Shido đề phòng loại bỏ mà nhìn đối phương. Nếu như đối phương có cái gì lòng không tốt ý tưởng, hắn không ngại cho đối phương một chút giáo huấn. Những chuyện khác Isuka Shido không quá để ý. Nhưng nếu như là chuyện các tinh linh, hắn liền không biết khách khí như thế. Nhưng cuối cùng, đại thúc trung niên không có lấy ra vật kỳ quái gì đó. Chẳng qua là cầm lấy một cái thẻ. Xin lỗi, mới có chút thất thố. Ta là công ty nghệ thuật mặt trăng tuyển trạch viên. Vị tiểu thư này, có hứng thú trở thành minh tinh sao? Đại thúc trung niên đột nhiên ôn hòa. Nhưng Isuka Shido luôn cảm giác vô cùng khả nghi. Cái này, Izayoi Miku nhìn Isuka Shido một cái. Thấy hắn lắc đầu một cái lại nhún vai một cái. Liền hiểu ý của hắn. Đáp lại, ta trước về đi suy tính một chút đi. Được, tấm thẻ này ngươi trước nhận lấy. Nghĩ xong tới liên lạc ta. Đại thúc trung niên cũng không nhiều làm dây dưa. Cũng có lẽ là bởi vì hắn biết. Càng là dây dưa đến cùng khó đánh. Thì càng khó thành công khuyên nói đối phương đi. Buông xuống thẻ sau, đại thúc trung niên liền rời đi tầm mắt của hai người. Cái này Isuka Shido thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là hắn có chút đa nghi rồi. Đại thúc này hẳn là cũng không phải là người xấu gì. Mà hắn mới vừa rồi sở dĩ kích động như vậy. Nhưng có thể chỉ là bởi vì thấy được có điều kiện trở thành đại minh tinh nữ hài. Bị hắn đánh một phát sống bàn tay đi. Bình thường tới nói, các nam nhân nhìn thấy cô gái xinh đẹp tại trên đường cái bị nam nhân khác đánh, cũng sẽ cảm giác tức giận. Huống chi là thân là tuyển trạch viên đại thúc trung niên. Nếu quả như thật mặt bị đánh hư, nhưng có thể liền không còn một cái cây dụng tiền rồi. Đương nhiên, giữa Isuka Shido cùng Izayoi Miku, chẳng qua là chơi đùa, không phải thật động thủ. Isuka Shido nhẹ nhàng đụng nàng một cái. Sau đó Izayoi Miku làm bộ hô to mà thôi. Cái này ta trước thu tốt rồi. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Nhìn ra được, Izayoi Miku vẫn có chút hứng thú. Nhưng bởi vì điều kiện có hạn, nàng bây giờ không thể nghĩ những thứ này. Ừ, Izayoi Miku gật đầu một cái. Nếu như Miku ở cái thế giới này xuất đạo mà nói, khẳng định lại sẽ trở thành đại minh tinh đi. Isuka Shido cười một tiếng suy đoán nói. Thật sự biết sao? Izayoi Miku tò mò hỏi. Sẽ. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Dù sao giống như Izayoi Miku như vậy nhan chị cùng thực lực đều là nhất lưu nữ hài. Không có không đỏ lý do. Như vậy à, Darling hy vọng ta trở thành minh tinh sao? Izayoi Miku nghẹo đầu hỏi. Người thích là tốt rồi. Isuka Shido ôn nhu cười cười. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không hy vọng đối phương quá nổi tiếng rồi. Bởi vì cứ như vậy, thời gian cùng cơ hội sống chung của hai người liền sẽ ít đi rất nhiều. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina. Izayoi Miku thở dài một cái, không khỏi có chút phiền não. Nàng bây giờ có hai loại lựa chọn. Một là trở thành minh tinh, một là đi khai lập mới vừa rồi nghĩ công ty huấn luyện thần tượng. Mặc dù cũng có thể hai bên đồng loạt tiến hành, nhưng cứ như vậy, nàng liền không có thời gian hẹn hò với Darling rồi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngược lại có nhiều thời gian suy nghĩ. Isuka Shido sờ sờ đầu của nàng nói. Cũng đúng. Izayoi Miku gật đầu một cái. Dù sao đến trước mắt vì thế, cũng còn không có tìm được phương pháp để cho tất cả tinh linh lưu lại. Rất có thể còn muốn một đoạn thời gian dài mới có thể làm được. Isuka Shido trong lòng sở định lập mục tiêu. Nhưng bọn hắn không biết là các tinh linh có thể lưu ở cái thế giới này mộng tưởng rất nhanh liền sẽ thực hiện rồi. Chỉ bất quá chân tướng sẽ để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hai người rời đi hội trường. Thấy thời gian hơi trễ. Hơn nữa khí trời tương đối lạnh. Isuka Shido cũng không có ý định cùng Izayoi Miku hẹn lại sau đó đi rồi. Mà là điều khiển xe về đến nhà. Trong nhà rõ ràng ấm áp một chút. Hai người ngồi ở trên ghế salon phòng khách. Nhìn lấy có chút buồn chán phim truyền hình. Hưởng thụ cái này ấm áp một khắc. Darling, người nói chúng ta cái này giống như là vợ chồng tân hôn sao? Izayoi Miku ôm lấy Isuka Shido. Có chút đột nhiên hỏi. Dáng ngoài đến xem, có chút quá trẻ tuổi đi. Nói mật đạo đến xem, cũng đã vợ già chồng già rồi. Isuka Shido có chút quá mức nghiêm túc đáp lại. Thật ra thì hai người bề ngoài nhìn lấy liền 16-17 tuổi. Tuổi tác như vậy còn chưa tới hợp pháp kết hôn tuổi tác. Nhưng trên thực tế hai người lại chuyện thân mật đều làm. Cũng chính là tình nhân đang yêu cháy bỏng. Cùng với vợ chồng như keo như sơn đúng không? Ta hiểu được. Izayoi Miku đột nhiên có chút hưng phấn nói. Người đột nhiên thế nào? Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Không có gì. Izayoi Miku vội vàng lắc đầu một cái. Sau đó liền bắt đầu suy nghĩ. Chờ lát nữa nên như thế nào đi để cho Yatogami Toka không đi quấy rầy nàng cùng Isuka Shido đây. Tệ hại. Izayoi Miku đột nhiên đứng lên. Lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nàng thấp giọng nói. Chúng ta dường như quên mua bánh mì đậu nành đao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.